Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 914. Chương 914. Chuyện gì xảy ra? Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 02 và Tu Tai Thiền Hà đã tặng nguyệt phiếu đi theo Vạn Phong phía sau Trịnh Tùng từ đầu đến cuối ở phạm thảo luận. Hắn lão không đúng rõ ràng tại sao Phùng Tinh nghe được Hoa hậu Vạn Phong tên chữ sau liền đi. Bọn họ trước rõ ràng cho thấy không nhận biết, nhưng là Phùng Tinh làm sao liền đi đâu? Một điểm này không giống Phùng Tinh phong cách. Phùng Tinh hàng này không xông ra manh mối thời điểm ngoại hiệu kêu dính đậu túi. Hắn sở dĩ sẽ kêu cái tên như thế chính là hàng này sẽ dính người. Khi đó nếu ai chọc tới hắn, bỏ mặc ngươi bao lớn bối cảnh hắn liền mặt dày mày dạn đi theo ngươi. Ngươi không phải có thể đánh sao? Đưa cho ngươi tùy tiện đánh còn bảo đảm không hoàn thủ. Dù sao ngươi cũng không dám đánh chết ta xem ngươi có thể đánh tới khi nào. Người bình thường có ai công phu mỗi ngày theo hắn dây dưa? Cuối cùng đều không dây dưa qua hắn. Không dây dưa qua hắn vậy ngươi xui xẻo. Đưa tiền, không trả tiền liền không xong không có. Mấy năm qua, hàng này lại chỉ như vậy xông ra chỉ đích danh tiếng. Thủ hạ cũng có 5-3 người đi theo lăn lộn. Đây cũng là Trịnh Tùng sợ hãi Phùng Tinh nguyên nhân. Nhưng mà ngày hôm nay Phùng Tinh lại chủ động rút lui. Cái này đặc biệt không phải ra quỷ sao? Cái này nơi nào còn có một chút dính đậu túi phong thái? Chẳng lẽ cái này mình không làm sao để mắt biểu ca, chẳng lẽ có bối cảnh gì vẫn là có cái gì có thể chịu đựng? Đường dành cho người đi bộ số 1 gian hàng chính là Tân Lị gian hàng. Một cái rưỡi thoáng mát tiểu thiết gia phòng. Những thứ này tôn phòng là huyện Hồng Nhai Chánh Phủ thống nhất chế tạo. Cao 2 mét dài 3 mét chiều rộng 2 mét. Cứ như vậy cái nhà kho nhỏ. Phía trên có cái ngăn cản mái che mưa. Ba mặt khép kín trước mặt rộng mở. Vừa thấy chính là lừa bịp chuyện trò vui. Rất có thâu công giảm liêu hiểm nghi. Tân Lị gian hàng không chỉ một số. Số 2, số 3, số 4 vậy đều là của nàng. Dĩ nhiên bận rộn người không dứt nàng một người. Nàng còn mướn mấy cái cô gái nhỏ giúp nàng bán quần áo. Ai nha, Vạn lão đệ tới, ngươi cái này bây giờ cũng có thể khách quý. Tẩu tử có mấy năm không gặp qua ngươi. Nào có thời gian dài như vậy. Năm ngoái ta còn đi qua nhà ngươi. Đại ca đâu? Tân Lị tay đi trong thị trường chỉ một cái. Đều ở đây tiểu học cửa nơi đó đây. Đều ở đây tiểu học cửa. Vạn Phong nghi ngờ hỏi. Đúng nha, tiểu ngũ bọn họ đều ở đây. Vậy ta lại xem. Vạn Phong quay đầu nhìn một cái Trịnh Tùng. Hàng này tốt lắm, vết sẹo liền quên đau. Lại lấy ra vậy 7 cái không hàm hồ, 8 cái dáng vẻ không quan tâm. Vạn Phong vậy không phản ứng hắn. Hướng trong thị trường đi tới. Cái này thị trường kiếp này hắn vẫn là lần đầu tiên tới. Đời trước hắn đã tới mấy lần, sau đó cụ thể là một năm kia hắn có chút không nhớ. Tọa lạc tại mới mở trên đường Nguyên Hồng Nhai kho lương tiến hành rời. Chống đi sân liền đổi thành Thương Mậu Đại Thế Giới. Cái này thị trường trước sau tồn tại cũng chỉ 4 thời gian 5 năm liền toàn thể rời đến Thương Mậu Đại Thế Giới bên trong đi. Con đường này ước chừng có 300 mét dài. Ở vị trí chính giữa là đỏ nham tiểu học cửa, chính là lấy cửa trường học phân giới vậy con đường này chia làm trên dưới 2 bộ phận. Hơn nửa bộ phận là bán trang phục vải vóc, nửa phần dưới chính là bán bừa bộn. Hạ Thu Long và hắn huynh đệ liền chiếm cứ nơi này nửa vách đá trên sông. Một người một cái sạp nhỏ chuyên bán đồ ngổn ngang. Đang ăn khách ven núi bắt đầu mở thị trường thời điểm Vạn Phong liền đề nghị Hạ Thu Long chờ thuê. Gian hàng bày sạp, tích lũy mình nguyên thủy tiền vốn. Ban đầu Vạn Phong để cho bọn họ đến Hoa hậu lớn tập hợp đi. Những thứ này hóa kinh sợ lại ngại rời nhà xa không đi. Hơn 15 km cũng gọi rời nhà xa. Bất quá ở Hồng Nhai thuê than bọn họ ngược lại là không phản đối. Vạn Phong đề nghị sau không một chút do dự liền mỗi người mướn một cái gian hàng. Thật không biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Nếu như Hoa hậu lúc mới bắt đầu bọn họ đi ngay mở than. Bây giờ mỗi người có cái 100.000, 80.000 cuộc cải không một chút vấn đề. Bọn họ gian hàng lên đồ tương đối tạp. Bất quá đòn ruột vẫn là một ít tiểu sản phẩm điện tử. Ví dụ như máy cassette, băng cassette, đồng hồ điện tử bật lửa cái gì. Phụ trợ chìa khóa liên đồ trang sức các loại. Nguồn hàng hóa tự nhiên đều là tới Hoa hậu lớn tập hợp. Những cái kia mô hình nhỏ cục gạch máy cassette thì đều là Vạn Phong sản phẩm. Vạn Phong đến cái đầu tiên gian hàng là Lữ Ngũ. Hàng này đang ngồi ở thiết lều bên trong và ba cái tuổi trẻ cánh tay trần vung bài xì phé. Trên mặt dán ba tờ giấy dán được đặc biệt nghệ thuật, giống như hí khúc bên trong Quan Vân Trường Dâu. Có gió thổi tới còn hô lạp lạp vang, ba tên kia cũng không khá hơn chút nào. Trên mặt của mỗi người vậy hơn nhiều ít thiếu dán mấy cọng tờ giấy. Làm được giống như ca diễn tựa như được. Tiểu máy cassette bao nhiêu tiền? 101, Lữ Ngũ đầu không dương mắt, không mở trả lời một câu. 50 có bán hay không? 50, ai đây nha? Tới Tiêu Khiển, Vạn huynh đệ. Ta đặc biệt nói ai dám chạy nơi này tìm ta không được tự nhiên. Lữ Ngũ rào rào một tiếng đem trong. Tay bài xì phé ném. Ai nha, ta nói huynh đệ. Không phải Ngũ ca nói ngươi. Người thằng nhóc này bây giờ phát tài đặc biệt bỏ mặc ca. Ca đi ngươi nơi đó lấy hàng liền chưa từng tới ngươi tên này. Vạn Phong đánh gói thuốc lá đã qua. Ta đây không phải là Hồi Long Giang liền sao. Các người cũng không phải không biết. Ở giữa mặc dù đã trở lại mấy lần cũng là tới cũng vội vã cũng đi vội vã. Đại ca đâu? Mới vừa rồi còn ở chỗ này. Một hồi này công phu lại chạy đi đâu? Thép pháo. Đại ca đâu? Lữ Ngũ hướng về phía xéo đối diện một cái gian hàng kêu một giọng. Đi số một, lười lừa lười ngựa cứt đái hơn. Vạn Phong quay đầu hướng đứng ở cách đó không xa Trịnh Tùng ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Tới đây, Trịnh Tùng ma ma thẳng thẳng tới. Từ đi tới nơi này hắn cũng cảm giác không tốt. Lão Hồng nhai người đều biết bây giờ nhẹ công trong thị trường bán tiểu bách hóa những người này. Trước kia đều là làm cái gì? Bất quá những năm này những người này ngược lại là không lại đã làm lộn xộn cái gì chuyện. Đều ở đây một lòng một ý kiếm tiền. Nhưng chính là biết bọn họ bây giờ không chọc chuyện. Nhưng trước kia uy danh vẫn là ở. Để cho Trịnh Tùng sửng sờ là mình cái này biểu ca thật giống như và người nơi này rất quen dáng vẻ. Tới đây cho ngươi giới thiệu một chút. Lữ Ngũ, đại danh không nói. Nói người bình thường cũng không biết là ai. Lữ Ngũ cái này tên tắt ngươi hẳn nghe nói qua chứ. Trịnh Tùng mộng so, há chỉ là nghe nói qua, đơn giản là quá nghe nói qua, bất quá hắn còn thật sự không biết. Ngũ ca, ta biểu đệ, đều là cô bà con hợp với gân, có thể ta cái này biểu đệ nhưng là đặc biệt thiếu đánh cái loại đó. Để cho anh em ngươi làm bên kia ngõ hẻm đánh một trận. Lữ Ngũ sững sờ, huynh đệ, đánh ngươi biểu đệ, cái này thích hợp sao? Ta để cho ngươi đánh ngươi liền đánh. Đừng đánh mặt, đừng đánh hư. Theo cái mông đánh, chính là đánh sưng đỉnh hơn ảnh hưởng điểm đi bộ. Hì hì, huynh đệ, ca ban đầu nhưng mà nghe ngươi bảo. Rất lâu không đánh người, không đánh cuộc tiền, không uống rượu. Ca bây giờ chính là một người tốt. Ngươi bây giờ để cho ca đi đánh người. Cái này không thích hợp. Ta cảm thấy Lưu Hách tương đối thích hợp làm cái này. Để cho hắn tới đi. Nói xong đối với một tên tiểu đệ nói. Đi, đem Hách ca gọi tới. Liền nói muốn đánh người. Vậy tiểu đệ về phía sau không vượt qua 10 giây Lưu Hách như bay tới. Tiểu Vạn huynh đệ tới. Muốn đánh người. Đánh ai? Giao cho ta là tốt. Lưu Hách ăn mặc cái hai gân áo ba lỗ. Trong tay còn xách đem băng ghế nhỏ. Một bộ hung thần ác sát dáng điệu. Ban đầu kêu bọn họ không nên đánh chiến đấu là đúng. liền bộ dáng kia còn ai dám tới nơi này mua đồ. Mà Trịnh Tùng liền buồn bực, Lưu Hách đặc biệt cũng tới. Đây là chuyện gì xảy ra? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-ng-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.